Quanh thân của Tiểu Long bây giờ được bao phủ bởi khí tức huyền ảo. Dù khí tức đại trận viễn cổ mênh mông đè xuống, cũng vẫn ngạo nghễ mà đứng. Ánh mắt mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng lại không có bất kỳ bối rối nào cả. Thiên là trù thần trận, ngược lại không có yếu, chỉ có thể tựa hồ còn kém chút gì đó, nhưng cũng không đến tình trạng mạnh nhất. Lục Tiêu Du nhìn Thiên La Chu Thần Trận, ánh mắt cũng không có quá nhiều bối rối, liên tiếp biến hóa thủ ấn trong lòng bàn tay, từ lôi huyền đỉnh xoay quanh mà lao ra. Toàn bộ thiên địa ầm ầm trùn rầy, hào quang năng lượng vô tận vặn vẹo ngưng tụ trong đại trận, cuối cùng từ kim lôi vân rậm rạp, uy thế hủy diệt vô tận tràn ra. Từng tiếng sấm kinh thiên động địa cũng vang vọng giữa thiên địa, từng đạo từ kim lôi đình như từng đầu từ kim lôi long, dùng một loại tư thái che khuất bầu trời hiện thân mà ra, sau đó phô thiên cái địa lao tới viễn cổ đại trận. Từng đạo từ kim lôi đình ầm ầm cuốn lên thiên đà trụ thần trận, lập tức cả phiến không gian đều bỗng nhiên sôi trào. Thật sự cho rằng một cái phá trận là có thể khốn long ra ra người sao? Tiếng quát bá đạo vừa dứt, trong từng đạo từ kim lôi đình điên cuồng công kích vào thiên đà trụ thần trận, thì một cái quang cầu do kim sắc hỏa diễm ngừng tụ xuyên thấu qua không gian, cuối cùng như thiên thạch mang theo khí tức nóng bỏng khủng bố đâm vào trên thiên la trụ thần trận. Dưới va chạm khủng bố như thế, trên trời xanh chợt lan tràn khí lãng khủng khiếp, năng lượng mênh mông hủy diệt không ngừng tuôn vào trong đó, cả phiến không gian và ngọn núi bên dưới bạo liệt ra từng khúc, cuối cùng trong tiếng trầm đục liên tiếp đã bị phá hủy, hóa thành tro tàn, tan vào hư vô. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.